Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 570. Dò hỏi: Màu đỏ quốc gia. Từ lần trước theo khủng long bang trong tay mua đến màu đỏ quốc gia tư liệu, Dương Thúc Bảo liền suy đoán bọn hắn sẽ đến trên trấn. Cho nên hắn không có đi hơ lu lu đánh cỏ động rắn, chỉ là kiên nhẫn trong bảo hộ khu chờ đợi. Hắn nghĩ là những người này không trêu chọc hắn kia mọi người sống yên ổn. Nếu như trêu chọc hắn, vậy hắn khẳng định phải tiến hành máu phản kích. Hiện tại màu đỏ quốc gia người đã đi vào trên trấn, đồng thời còn nghe ngóng bảo hộ khu tin tức. Kia đoán chừng đối bảo hộ khu có chỗ hoài nghi. Hắn được sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá nói đến màu đỏ quốc gia người cũng là rất có kiên nhẫn. Vậy mà thời gian qua đi lâu như vậy mới đi đến trên trấn. Nếu không phải Trương Kim Kiệt cố ý nhắc nhở hắn, hắn thậm chí đem chuyện này quên mất. Bất động thanh sắc tiếp nhận tin tức. Hắn tại trạng vạng tối thời điểm đi trên trấn. Trương Kim Kiệt nói, những người này đi vào trên trấn sau 3 bữa cơm đều là tại thức ăn nhanh phòng giải quyết. Trong lúc đó một mực tại tận lực giao hảo Mason, sau đó theo Mason trong miệng nghe ngóng liên quan tới bảo hộ khu chuyện. Mason không có coi bọn họ là chuyện, cho nên cũng không có cố ý đi nhắc nhở Dương Thúc Bảo. Lần trước màu đỏ quốc gia vụ án không giải quyết được gì, chỉ phát hiện một đầu bị ngược sát voi, cũng không có phát hiện người thi thể các loại. Hắn liền xem thường chuyện này. Dương Thúc Bảo đẩy ra phòng ăn cửa, có cái ngay tại đối một bàn Ai Cập tay bắt cơm lang thôn hổ yết nam tử nghe được tiếng mở cửa vô ý thức ngẩng đầu, hai người bọn họ đánh cái đối mặt, sau đó con mắt không hẹn mà cùng híp lại. Người da đen này nam tử hắn có ấn tượng, hình thể khỏe mạnh, mũi cao rộng ngùm, nhất có đặc điểm chính là hắn khóe mắt có cái vết sẹo một mực mở đến huyệt thái dương. Vết sẹo hai bên có đường may, khi hắn nheo mắt lại nhíu mày thời điểm liên lụy vết sẹo xê dịch, tựa như một đầu con rết. Dương Thúc Bảo nhớ kỹ hắn gọi Lách Lợi, biệt danh chính là Hắc Con Rết. Khủng long bang lúc ấy bán ra cho hắn trong tư liệu liền có quan hệ với người này ghi chép. Hắn không phải người Nam Phi, đến từ Nam Phi hàng xóm Botswana, nghe nói có quân đội lính trinh sát bối cảnh. Còn có hai cái người da đen ngồi đối diện hắn, làm Lách Lợi híp mắt cau mày thời điểm, hai người bọn họ nhạy cảm phát giác được đồng bạn cảm xúc lên biến hóa. Không hẹn mà cùng buông xuống đồ ăn quay đầu nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Bọn hắn khẳng định biết Dương Thúc Bảo dáng vẻ, nhìn thấy hắn sau nhau nhau lộ ra vẻ mặt khác thường. Dương Thúc Bảo cũng biết bọn hắn. Hai người này phân biệt gọi là lưỡi câu Clark cùng dao giải phẫu Us, cũng đều là trong tư liệu giới thiệu qua người. Trong đó Us hẳn là trong 3 người người dẫn đầu. Hắn có quân y bối cảnh. Căn cứ tư liệu ghi lại hắn tại màu đỏ trong quốc gia rất có địa vị. 4 người đối mặt, ngay lập tức phát hiện lẫn nhau. Gặp này Dương Thúc Bảo không cần thiết đi cố làm ra vẻ. Hắn dứt khoát đi qua hỏi. Ta nghe người ta nói, các ngươi gần nhất đang hỏi thăm ta. Us mở miệng trước, hắn đùa bỡn trong tay nĩa nói. À, chúng ta đối ngươi bảo hộ khô cảm thấy rất hứng thú. Ngươi nơi đó có tê giác trắng phương Bắc thật sao? Đây thật là thế giới kỳ tích. Chúng ta đều coi là bọn chúng diệt tuyệt đâu. Dương Thúc Bảo nói ra, nhưng ta nghe được tin tức không phải như vậy. Các người không phải muốn biết tê giác trắng phương Bắc chuyện, mà là muốn biết cảnh sát điều tra săn trộm chuyện của tổ chức. Us nở nụ cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng. Đương nhiên, chuyện này chúng ta cũng điều tra qua. Ai sẽ đối với nó không có hứng thú đâu. Một cái săn trộm tổ chức biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ ở trên thảo nguyên lưu lại mấy chiếc trống không xe. Đây quả thực quá kỳ quái không phải sao? Dương Thúc Bảo nói ra. Đúng vậy à, quá kỳ quái, ta cũng cảm giác kỳ quái. nhưng ta kỳ quái hơn chính là, các ngươi tìm ta muốn nghe được cái gì? Ta cũng không phải cảnh sát, nhưng ngươi là cảnh sát hình sự quốc tế tuyên báo giờ. Ngươi khẳng định biết một chút nội tình. Lách lợi nói, Dương Thúc Bảo lắc đầu nói, đáng tiếc, ta cái gì cũng không biết. Ba người đều cười, không tín phục cười. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ tay nói ra, tốt a, chúng ta dạng này trao đổi không thích hợp. Chúng ta lẫn nhau trong lúc đó khuyết thiếu tín nhiệm đúng không? Không bằng dạng này, chúng ta đi tìm cái tư mật địa phương tâm sự. Các ngươi ai là lão đại? Lão đại đi theo ta. Ba người ngồi tại trước bàn không động đậy, chỉ là trầm mặc nhìn xem hắn. Dương Thúc Bảo hỏi, các ngươi sẽ không là đang sợ ta đi? Us đứng lên, cùng hắn đi về phía thang lầu. Gặp này Mason hô, lầu 2 còn chưa mở thả, vẫn còn giả bộ sửa bên trong. Dương Thúc Bảo chỉ phía trên nói ra, chúng ta đi mái nhà. Mason lại hô, mái nhà chỉ tìm một chút quý khách, có thấp nhất tiêu phí. Dương Thúc Bảo chỉ nói với Us, thấp nhất tiêu phí coi như bọn họ trên đầu. Mason nhìn về phía Us, Us không muốn làm cái này coi tiền như rác. Nhưng Dương Thúc Bảo lúc này bỗng nhiên thấp giọng nói với hắn, ta biết các ngươi những người kia là chết như thế nào. Tuy là thời gian dài liên lạc không được, đồng đội việc này thực đã để màu đỏ quốc gia những người khác có chỗ suy đoán. Nhưng lúc này theo Dương Thúc Bảo nghe được câu này vẫn là để Us đại bị rung động. Hắn mạnh mẽ nắm lên quả đấm. Mason tiếp tục hỏi, Huy, thấp nhất tiêu phí. Us cứng rắn nói ra, tính tại trên đầu chúng ta. Hai người lên lầu đỉnh, đại thông minh chính ngồi một mình ở ban công vị trí hưởng thụ gió biển cùng ánh nắng. Nhìn thấy hai người xuất hiện, nó chậm rãi quay đầu nhìn một chút, cho bọn hắn một cái bình tĩnh ánh mắt. Tới, lão thiết, Us không kịp chờ đợi hỏi, người của chúng ta chết như thế nào? Dương Thúc Bảo đối hắn vỗ tay phát ra tiếng, sau đó hướng hắn thi triển mê hồn thuật. Us nhíu chặt lông mày lập tức lỏng ra, trên mặt hắn khôn khéo cường hãn vẻ từ từ biến mất, thay vào đó là đờ đẫn mờ mịt. Dương Thúc Bảo hỏi, các ngươi đến trên trấn là vì cái gì? Dương Zoro bảo hộ khu có vấn đề, bảo hộ khu lão bản có hỏa lực nặng vũ khí lại rất có bối cảnh, bảo hộ khu vũ lực cường đại, hồng bọ cạp phân đội có thể là bị hắn dẫn đầu đội ngũ chỗ lật úp. Chúng ta muốn điều tra chuyện này. Usung không có tình cảm giọng nói. Dương Thúc Bảo tiếp tục hỏi, các ngươi tổ chức đại bản doanh ở đâu? Botswana quận Kgalagadi cấm săn khu Hùng Phong thôn. Hết thảy bao nhiêu người? 45 người. Tại Nam Phi có lực lượng đâu? Edward cảng số 5 bến đò vải thập động cơ. Bao quát ba người chúng ta ở bên trong hết thảy có 11 người. Có súng ống vũ khí 20 chi tả hữu, có APG 1 chi, có lựu đạn hơn 10 viên, có đạn 7.000 phát. Nếu như các người phát hiện Dương Zoro bảo hộ khu cùng các người mất tích, tiểu đội có quan hệ hội làm thế nào? Triệu tập động cơ nhân thủ vây công bảo hộ khu, giết chết người ở bên trong báo thù, cướp đi bảo hộ khu tài chính, săn bắn báo Java, bò tót chân trắng, Nam Phi thần lằn Armadillo, khỉ vàng sư tử Tamarin các loại quý hiếm động vật, đi đường biển nhập cư trái phép rời đi Nam Phi đi tới chớ ba so với cho. Sau đó trở lại Botswana, Dương Thúc Bảo trong lòng trầm xuống, nhóm người này so với hắn trong tưởng tượng muốn ác hơn. Bất quá đối với một đám lâu dài du tẩu tại trên mũi đao săn trộm mà nói, không hung ác mới là không bình thường. Trong lòng của hắn cấp tốc tổng cộng. Sau đó lại hỏi, các ngươi tìm ai hỏi thăm tin tức? Biết được Dương Zoro bảo hộ khu cùng săn trộm tổ chức mất tích có quan hệ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khu... không có,